Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, đổi một kiểu tóc. Mười nhất hào tay súng bắn tỉa đáng yêu chủ tam, ngũ. Nội chính đại thần Connor cùng Darcy ở bên trong tranh luận thanh âm. Bên ngoài cũng có thể nghe được. Chung quy mà nói là Darcy tiết tiết tấn công. Connor có nguyên tắc từng bước một lui về phía sau. Nghe được vệ sĩ thông báo nói Plim đến, Darcy có chút sửng sờ. Nàng không thể không tạm thời ngừng đàm phán. Đi tới Tiểu Dương Lâu Thiên Thính. Felix bệ hạ, có chuyện gì không? Ta muốn 100.000 thánh vương tiền vàng, cùng với 1.000 tấn lương thực, không giới hạn chủng loại, phải chất lượng tốt, bây giờ liền muốn. Vốn là Darcy cơ hồ thốt ra mà ra, muốn hỏi một chút vị này không liên hệ nhau nghèo bức nữ vương. Dựa vào cái gì nói lời này? Có thể con mắt của nàng dư quang liếc về một màn màu đen. Trong lúc nàng thấy rõ ràng nữ vương cái châm cài đầu bên trên hư không lĩnh huy chương lúc, biểu tình nhất thời trở nên đặc sắc, là kinh ngạc, là cô đơn, phải không Cam? Chính nàng cũng không biết mình trong miệng là tư vị gì. Lời đến khóe miệng, biến thành, bệ hạ, bây giờ hư không lĩnh cũng không có nhiều kim tệ như vậy. Bất quá ta trước tiên có thể hoàn thành một bộ phận đàm phán. Để cho Ráp đế quốc lương khoản trước đẩy một bộ phận đi ra. Xin chờ một chút, được. Nữ vương phong tư trác tuyệt, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. 10 phút sau, Darcy đi ra, nàng xuất ra một phần vừa mới ký phát, đậy lại si ấn chương văn cái, hai tay đưa lên giao cho Plim. Bệ hạ, ta đã phân phó xong rồi. Bệ hạ dựa vào phần này văn kiện đi cảng khẩu quản lý sử. Tự nhiên có người hóa đơn nhận hàng cho bệ hạ. Chỉ là thuyền, người an bài, ta còn yêu cầu các ngươi người hỗ trợ vận chuyển lương thực. Phái ra bộ phận binh lính duy trì trị an. Minh bạch, Khổng Hư cũng không biết. Lim nữ vương trở lại Ráp Hoàng Đô. Nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Bất luận Plim đi tới chỗ nào, cũng đưa tới xì xào bàn tán. Plim không quan tâm, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực. Đêm đó tự mình dẫn người, đem lương thực đưa về khoảng cách vương đô 200 cây số trại dân tị nạn. Cứ việc thời gian đã là 21 giờ, nhưng vượt qua 2.000 chiếc xe ngựa, nối liền không dứt mà đem lương thực đưa vào Felix quốc trại dân tị nạn. Tràng diện này hay lại là dẫn phát khác tam quốc nạn dân tường ngăn vây xem. Ráp không có làm như vậy tuyệt. Nạn dân căn bản là bị khống chế ở một hoàn cảnh coi như có thể trong bồn địa. Ít nhất là không phải đất không lông. Bất quá lâu như vậy rồi, trong bồn địa có thể ăn đồ ăn cơ bản ăn xong rồi. Ở trong mắt của nạn dân, khó gặm hắc diện bao lúc trước đều là ác liệt nhất thức ăn. Dù sao vật kia không ngâm nước, bình thường ăn có thể dập đầu rụng răng, nhưng là đế quốc cung cấp đều là thối nát trần lương không nói. Còn thiếu, một người một ngày chỉ ăn nửa bao, nửa cân không tới, bánh mì, này làm sao đủ, đừng nói vỏ cây, liền rễ cây cùng sâu trùng đều bị moi ra ăn, thật là nhiều người đói bụng đến phát hoảng, đã len lén ăn đất. Gần đây ngày ngày tử ba vị mấy người, nhiều xe ngựa như vậy lái vào, vốn chỉ là mỗi tuần một lần mới có thịnh huống. Đó là 2 triệu người phân lượng lương thực, hơn nữa xe ngựa kiểu hoàn toàn bất đồng. Felix trại dân tị nạn bên trong rất nhanh dâng lên khói bếp. Bánh mì nướng cùng khoai nướng mùi thơm, thèm ăn cách vách cơ hồ bạo động. Chỉ bất quá bụng đói ụp ụp nạn dân thấy hư không lĩnh đi ra binh lính, nhất thời biết sự tình không đúng. Sau khi nghe ngóng mới biết, nguyên lai là nhân gia nữ vương với hư không lĩnh nói xong, không chỉ bao ăn bao ở, bao an bài công việc, 200.000 nạn dân còn phải nhập vào hư không lĩnh. Trời à, tốt như vậy chuyện, tại sao chúng ta ngu xuẩn quốc vương không làm được? Felix chạy dân tị nạn bên trong, Lim thấy có một cái quỷ chết đói quốc dân, cắn một cái xuống cơ hồ nửa khối nóng miệng khoai lang mật. Khổ sở nhanh khóc lên, đừng nóng, đừng nóng, còn có, đồ vật còn có, vật này không thể liền ra ăn. Nàng và các người làm khuyên ngữ, căn bản không có người nào nghe, đã từng không có ai để ý vật này, ẩm thực thói quen đồ chơi này, thật lòng mấy trăm năm cũng không thể có thể sửa đổi tới. Đói điên rồi, còn không cần biết ngươi là cái gì, có thể ăn vào bụng tử không tại chỗ độc chết liền là đồ tốt. Ít nhất làm cái bão tử quỷ, cũng so với bi thảm chết đói tốt hơn. Toàn bộ trại dân tị nạn, cơ hồ toàn bộ buổi tối đều là tiếng ăn cái gì đó âm. Thật là nhiều người đều là ăn một phần, len lén ở bẩn thỉu trong túi lưu lại nửa khoai nướng hoặc là nướng khoai tây. Còn xếp hàng lần thứ hai, lần thứ ba, tình cảnh quả thực điên cuồng. Đến phía sau, phụ trách chị An August tướng quân không thể không phái người ngăn chặn đám người kia. Hắn đem xe lương thực để cho ở trại dân tị nạn trung gian. Phái người điểm cây đuốc vây quanh. Các người đám này ngu xuẩn nghe cho kỹ. Lương thực ở nơi này sẽ không lôi đi. Bọn họ đều là các ngươi. Nhưng các ngươi không thể thoáng cái ăn quá nhiều. Nếu không chết no rồi sẽ không đáng giá. 6 giờ sáng ngày mai đúng lúc dọn cơm. Thấy toàn bộ vũ trang binh lính. Nạn dân không đoạt. Làm người ta dở khóc dở cười là, bọn họ thật phái người suốt đêm nhìn chằm chằm lương xe. Nhìn có hay không nửa đêm sẽ lôi đi. Lim nữ vương thật ở trại dân tị nạn bên trong đợi cả đêm. Ai ngờ sáng ngày thứ hai, vẫn phải là đến báo cáo. Có hơn 100 người chết rồi, là ăn no dỗi việc chết, lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, đột nhiên lại bạo ẩm bạo thực. Sẽ không chống nổi, duy nhất làm người ta an ủi là, bọn họ lúc chết sau khi, trên mặt đều mang hài lòng hạnh phúc nụ cười. Lim vừa khóc cái hy lý hoa lạp, thẳng tới giữa trưa, Lim mới ngồi ma đạo chiến hạm, chạy về hoàng đô, nàng trục ra viếng thăm ban đầu vay tiền cho nàng mỗi cái quý tộc. Trả lại tiền nợ, một hơi thở dày vò đến tối. Lại gọi chính mình người hầu gái, vương gia thợ may các loại vì phiêu lích vương gia phục vụ người làm. Phát ra thiếu tiền lương, suốt đêm, đại trạch đều là khóc sướt mướt. Đương nhiên, một tin tức bay như thế truyền ra. Rap hoàng đế nghe được Blim đổi kiểu tóc tin tức, yên lặng hồi lâu, mới phân phó nội thị. Truyền cho ta khẩu dụ chuyện này đến đây chấm dứt. Đế quốc tận lực. Phiêu lích không sai, hư không lĩnh không sai, có lỗi chỉ có thể là ma tộc, có tinh lực như vậy, liền đem tức rơi tại trên người ma tộc. Ngày thứ ba buổi tối, làm Plim mặc một bộ mới tinh vãn váy dạ hội tham dự vũ hội. Trong giới quý tộc đung đưa một lớp không tiếng động rung động. Có người thấp giọng thở dài, có người không khỏi kinh ngạc, có người hưng phấn. Nhiều người hơn là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Felix gia minh châu A. Đáng tiếc, có lẽ, đây mới là nhãn quang. Nghe nói bệ hạ phi thường coi trọng một vị kia. Lim đối toàn bộ lưu ngôn phỉ ngữ. Hết thầy coi là không nghe được. Nàng so với dĩ vãng càng thêm tích cực rong ruổi các nơi. Không ngừng mời mỗi cái đế quốc thật quyền quý tộc tiến vào thiên thính. Dĩ vãng. Nàng bị đều là lễ phép, kỳ thực kiên lạnh cự tuyệt, bây giờ họa phong hoàn toàn bất đồng, không có ai sẽ đem nàng trở thành một cái không liên hệ nhau quý nữ. Tỷ như Parker công tước liền bị Plim yêu ước, vui vẻ vào thiên thính, ngồi xuống hàn huyên mấy câu, Plim liền thẳng vào chính đề, nghe nói Parker thúc thúc có một nhánh dòng binh đoàn, ha ha. Đó là ta ra con trai của tam đảo cổ bán lẻ thôi. Không thành vấn đề à. Vậy mời hỗ trợ hỏi một chút. Hành Parker các hạ là có phải có hứng thú tiếp nhận thuê? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.